Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261. Mấy không năm thu nhập, nhìn nắm ni lông miệng túi, chạy nhanh đến Phi Ưng. Trong lòng Trần Vũ than thở ngàn vạn, buổi sáng muốn ăn hải sản, hắn cho Phi Ưng đầy một chút tiền, sau đó để cho đối phương đi bờ biển bắt cua cùng tôm hùm. Nào biết đem trò chơi bên trong không gian trộm thức ăn trò chơi quét đi ra. Cá nhân trong không gian ưu chất nguyên liệu nấu ăn, lần nữa chất đống như núi, cũng không tệ lắm, đều là sống, đuổi đi Phi Ưng. Trần Vũ bắt đầu sát long hà cùng con cua. Hải sản lên bờ, rất nhanh sẽ biết từ Tây Nam phủ khí hậu, cùng duyên hải chênh lệch quá nhiều, coi như tôm hùm cùng con cua sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng không sống được bao lâu. Lúc này không xử lý, đợi một hồi đã chết rồi. Còn sống sát ngư, cùng chết lại giết ngư, mùi vị cùng khẩu vị đều có rất lớn khác biệt. Tôm hùm cùng con cua cũng không ngoại lệ. Hơn một tiếng sau, nãi nãi mang theo muội muội trở lại. Lại qua 2 giờ, cha mẹ kết bạn trở về. Buổi tối ăn cái gì? Trần Vệ Quốc vẻ mặt mong đợi hỏi. Buổi trưa ở phủ thành ăn cơm thức ăn, nơi nào có thể so với con trai làm. Ăn con cua cùng tôm hùm, Trần Vũ nói, lại vừa là ở Long Thần Hồ Bát. Trần Vệ Quốc như có điều suy nghĩ hỏi, không phải là Phi Ưng đi bờ biển bắt trở lại. Trần Vũ nói, Phi Ưng còn có thể đi bờ biển bắt cua. Trần Vệ Quốc trợn mắt líu lưỡi hỏi, Phi Ưng rất thông minh, bay cũng rất nhanh. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói bậy nói, nghe hiểu được ngươi nói chuyện, chẳng lẽ Phi Ưng thành tinh? Trần Vệ Quốc khó tin nói, liền như con chó, huấn luyện xong là có thể hiểu tính người. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, ca ca, ta đói rồi. Trần Vũ mềm mại nhu nhu nói, được, chúng ta ăn con cua. Trần Vũ ôm lấy muội muội, đem nàng thả vào trên ghế đẩu. Còn có hơn 10 ngày liền đi học, học kỳ này tốt nghiệp ở giữa thi, không việc gì ở nhà nhìn một chút thư. Hạ Vũ nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Kiếp trước mẫu thân cũng thích lải nhải không ngừng, chuyện gì đều phải quản một chút. Niên thiếu lúc cảm thấy bội cảm chán ghét, tuổi tác một đại, hắn mới ý thức tới mẫu thân sở dĩ như vậy, chỉ vì nàng quan tâm chính mình thôi. Chỉ có những thứ kia vì tư lợi, không để ý hài tử sống chết mẫu thân, mới có thể đối với chính mình hài tử không quản không hỏi. Các loại hài tử công tác kiếm tiền, cũng biết cả ngày ấy đưa tay hướng hài tử đòi tiền, người như vậy không xứng làm cha mẹ. Theo Hạ Vũ, con trai còn tiểu, nàng phải quản nghiêm một chút, thói xấu một khi dưỡng thành sẽ không tốt bỏ đi. Từ ăn trộm châm lớn lên trộm kim, nàng cũng không muốn con mình sau này bị cảnh sát vô vào trong lồng sắt. Cha cũng không giống nhau, làm chuyện sai lầm thời điểm mới có thể cảm nhận được cha nghiêm nghị. Ở cha xem ra, con trai chỉ cần không phạm sai lầm, cũng không cần phải đi quản. Một khi phạm sai lầm, hoàng kim côn ra người tốt không đánh không thành tài. Tình thương của mẹ như nước, cha thương như núi. Ca ca, ta còn muốn ăn tôm hùm. Trần Vũ nói, tinh thần phục hồi lại, Trần Vũ đáp một tiếng, lại cho muội muội lột một cái tối đại tôm hùm. Muội muội ăn quá nhiều, lớn lên một cái mập muội. Có tiền có hệ thống hắn còn sợ muội muội béo lên sao? Tiểu Vũ, không nên để cho Phi Ưng lại đi bờ biển bắt cua rồi. Bây giờ internet phát đạt, bị người chụp tới Phi Ưng bắt cua video, nhà chúng ta ngưỡng cửa đều phải bị nhân dẫm nát. Trần Vệ Quốc nói, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Cá nhân bên trong không gian con cua còn có hơn mấy ngàn tấn, đủ ăn mấy trăm năm. Ăn xong rồi dùng tiền quét một chút trò chơi không gian, lại có thể đăng trộm thức ăn trong trò chơi chuẩn bị rất nhiều. 21 giờ, trở về phòng bên trong, lấy ra thế thân người máy, dùng dị năng ẩn thân sau đó. Hắn thẳng bôn nguyệt cầu đi, tinh thần lực kém một chút, nếu không sử dụng hỗn nguyên chi đồng, một chút là có thể đến mặt trăng. Không tới mấy giây thời gian, Trần Vũ sẽ đến trên mặt trăng, chui đến đặt vào quang môn địa phương. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Ma Dương Tinh, đem xưởng chế thuốc kiếm tiền, chuyển tới chính mình trong chương mục, đầy một ít thời gian lưu tốc, lại đem từng dương duyên thọ dược tề sung mãn thành cực phẩm. 350 vài năm hàng tích chữ, phát tài, phát đại tài rồi. Mấy ngày sau, Trần Vũ đi tới vũ trụ thương hành Ma Dương Tinh chi nhánh, đem toàn bộ cực phẩm duyên thọ dược tề toàn bộ bán đi, sau đó lại mua một ít tài liệu. Hắn còn lại 29.8172 tỷ tiền vũ trụ. Chui xuống đất mấy ngàn mét, sử dụng vị diện quang môn, đi tới sóng biếc tinh ngoài không gian nhất hào hoang vu tinh cầu. Chủ nhân, từng cái trí năng người máy lần lượt la lên, 300 ngũ thời gian mười mấy năm, 200 chiếc vũ trụ phi thuyền, đã xem 50 viên tinh cầu linh thạch khai thác hết sạch. Đem toàn bộ linh thạch, toàn bộ tồn vào một nhân số còn lại, Trần Vũ lại đầy 1.000 cái vô chủ linh thạch tinh cầu tọa độ. Sau đó để cho trí năng người máy lái vũ trụ phi thuyền đi những tinh cầu kia khai thác linh thạch, mừng rỡ không thôi. Trần Vũ lúc này chui xuống đất, trong khoảnh khắc hắn đi tới chớ lan tinh ngoài không gian nhị hào hoang vu tinh cầu, cộng thêm sóng biếc tinh bên kia 50 viên tinh cầu, tổng cộng 100 vô chủ linh thạch tinh cầu, tổng cộng đào được 8.732 hơn vạn trăm triệu hạ phẩm linh thạch, coi là 298.000 đa vạn trăm triệu tiền vũ trụ. Ta cho tới bây giờ không có giống bây giờ có tiền như vậy. Nhất niệm chi gian, toàn bộ tiền vũ trụ, toàn bộ chuyển hóa thành hạ phẩm linh thạch, tam 106.904.3.432 trăm triệu hơn 94 triệu hạ phẩm linh thạch. Trong lòng hơi động, 306.000.900 vạn viên hạ phẩm linh thạch biến thành 306.900.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Rời ạ, còn kém hơn 6 triệu hạ phẩm tiên thạch mới có thể thăng cấp tổ long luyện thể quyết. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 110 vạn lần phẩm tiên thạch đem hồng mông luyện thần quyết liên thăng 2 cấp, tinh thần lực tăng lên hơn 3 vạn điểm, linh hồn trở nên càng ngưng luyện, linh hồn lực phòng ngự cùng lực công kích cũng chợt tăng mấy cái cấp bậc. Còn tưởng rằng biến thành một kẻ có tiền nhân, nào biết ta vẫn là một người nghèo rớt mồng tơi, mấy trăm năm kiếm tiền còn chưa đủ thăng cấp tổ long luyện thể quyết. Trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi, cân nhắc một phen sau, hắn sử dụng quang môn trở lại Ma Dương Tinh, lại đi mua rồi 1.600 chiếc vũ trụ phi thuyền, đi tới nhất hào hoang vu tinh cầu, thả ra 800 chiếc vũ trụ phi thuyền, đến nhị hào hoang vu tinh cầu, lại thả ra 800 chiếc vũ trụ phi thuyền, một cái vũ trụ 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền đào mỏ, đào linh thạch hiệu suất đáng để mong chờ. Trở lại Thiên Lam Tinh, đem thế thân người máy thu vào cá nhân trong không gian. Trần Vũ nằm ở trên giường trầm tư, tu luyện, có vô hạn nạp hệ thống hắn, nào có tâm tình đi tu luyện, chỉ cần cố gắng kiếm tiền là được, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, muốn sung mãn cái gì sung mãn cái gì, nghĩ thế nào sung mãn liền thế nào sung mãn. Căn cốt, ngộ tính, công pháp khá hơn nữa, không cùng chi xứng đôi tu luyện hoàn cảnh, cũng chỉ có yên lặng chờ chết. Hối đoái tiên thạch tu luyện, đem cường độ thân thể từ hạ phẩm tiên khí cấp bậc tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp bậc, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn tiên thạch. Chỉ cần có 10 triệu hạ phẩm tiên thạch, hắn trong nháy mắt là có thể đem cường độ thân thể tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp bậc. Dù là chỉ cần 1.000.000 hạ phẩm tiên thạch là có thể đem cường độ thân thể từ hạ phẩm tiên khí cấp bậc tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp bậc, nhưng mà hấp thu luyện hóa 1.000.000 hạ phẩm tiên thạch, lấy bây giờ hắn tu vi, ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn năm. Cẩn thận tính toán, Trần Vũ giờ khóc giờ cười phát hiện, chỉ có kiếm tiền nạp lại tiết kiệm sức lực làm việc gọn gàng. Còn có mấy ngày chính là Trung Nguyên Tiết, chỉ mong Trung Nguyên Tiết ngày ấy, hệ thống có thể để cho ta cao hứng xuống. Mấy ngày kế tiếp, Trần Vũ cũng không có đi dị thế giới du lịch, mỗi ngày ăn điểm tâm sau, hắn liền chạy tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Ngày này buổi sáng, hắn không kịp chờ đợi chiêu xuất nạp hệ thống, định nhãn nhìn một cái, trong lòng hắn mừng rỡ, nạp đánh gập lại, ngủ gật tới đưa gối. Ha ha ha ha ha, nhất niệm chi gian, hạ phẩm tiên thạch giảm bớt 1.000.000, tổ long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp, trung phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, ta lực phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều lần. Trong lòng hơi động, hạ phẩm tiên thạch giảm bớt 44 vạn, hoang cổ thần nghiêu quyết cùng kim xí đại bằng chân kinh phân biệt liên thăng 2 cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?